One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 318, dẫn lửa mắt ưng làm sao bây giờ? Online các loại. Một giây nhớ kỹ. Tiểu thuyết đặc sắc miễn phí duyệt. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mắt ưng Mihawk ở trên đảo tin tức. Trước đó bọn họ lúc trở về Yamakaze liền nói cho hắn biết hai. Nói thật, Lawyer thật rất muốn đi gặp một lần vị này đương thời mạnh nhất kiếm sĩ tôn vinh. Riêng là hắn còn chuẩn bị qua Oriana đảo một chuyến. Nhìn xem bài xì phé hải tặc đoàn người đê tiện đến có phải hay không cùng Mihawk một cái giọng. Bất quá cân nhắc đến chính mình lần này ra biển nhiệm vụ trọng đại. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện thái độ. Lawyer liền từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng là, hiện tại mắt ưng bổ ra chính mình băng tường. Mặc kệ là đi sửa chữa vẫn là như thế nào. Chính mình có vẻ như đều phải đến đi một chuyến. Cái này lần gặp gỡ tránh cũng không thể tránh. Nghĩ đến đây, Lawyer đứng lên đối Yamakaze cùng Kadik Mercha nói ra. Xem ra mắt ưng hẳn là chuẩn bị rời đi. Ta đi qua nhìn một chút tình huống. Thuận tiện đem băng tường sửa tốt. Yamakaze cắn xì gà, đầy mặt nghiêm túc nói với Lawyer. Cẩn thận một chút Lawyer. Ta nhìn hắn tâm tình không thế nào cao. Đừng tìm hắn đánh nhau. À, điểm ấy ta vẫn là có chừng mực. Lawyer vừa cười vừa nói. Sau đó dùng chân đem trên mặt đất dùng bao vải thật dài đao đá lên đến. Bắt lấy phía sau lưng ở trên lưng. Thuận tiện, ta còn muốn đi hỏi một chút vị này thế giới mạnh nhất kiếm sĩ. Có biết hay không thanh kiếm này đến là lai lịch gì? Nói xong, Lawyer đối hai người gật gật đầu. Chấn động cánh, hướng về cái hướng kia bay qua. Nhìn lấy Lawyer rất nhanh biến mất trong đêm tối. Chỉ ở ánh trăng chiếu rọi xuống giữ lại một cái mơ hồ bóng người. Yamakaze âu sầu trong lòng nói ra. Kadik Mercha, người cảm thấy, hiện tại Lawyer lại là Mihawk đối thủ sao? Vô luận là Lawyer vẫn là Mihawk. Ở trong mắt Yamakaze đều là loại kia cường đại đến không hợp thói thường quái vật. Chỉ bất quá Lawyer không phải kiếm sĩ. Hắn vô pháp thông qua kiếm sĩ ở giữa giác quan thứ 6 phán đoán Lawyer cường nhược. Vì vậy có hỏi lên như vậy. Nghe thấy Yamakaze cha hỏi. Kadik Mercha trung tướng tức giận lườm hắn một cái. Người liền không thể muốn chút tốt. Vì cái gì bọn họ nhất định phải đánh nhau. Đối phương thế nhưng là thất vũ hải. Mặc kệ Lawyer thắng hay thua. Thế giới chính phủ bên kia chúng ta đều không tiện bàn giao. Mặc dù có chút bất đắc dĩ. Đây cũng là chuyện gì thực. Thế là Yamakaze khoát khoát tay. Ho khan hai tiếng. Ra hiệu cái này một gốc dạ trước để một bên qua. Bên kia có phi hành loại này tiện lợi di động phương thức. Lawyer rất nhanh liền tới đến thuyền nhỏ phụ cận. Hắn đến đã sớm bị Mihawk cảm giác được. Một đôi diều hâu đồng dạng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lawyer. Cùng hắn cõng ở sau lưng này cây trường đao. Tại thuyền nhỏ cách đó không xa hạ xuống tới. Lawyer dẫm trên mặt biển. Đem nước biển đóng băng để mà đặt chân. Hướng về phía đối phương nói ra. Mihawk tiên sinh, có hứng thú trò chuyện chút sao? Đối với Lawyer tra hỏi. Mihawk ôm tay. Chuyển qua ánh mắt. Người không phải kiếm sĩ. Ta cũng không phải hải quân. Ta cảm thấy chúng ta ở giữa cũng không có cái gì tốt trò chuyện. Christopher Lawyer, đại danh đỉnh đỉnh băng long trung tướng. Mắt ưng vậy mà biết mình tên. Cái này để Lawyer có chút thụ sủng nhược kinh. Xem ra chiến quốc một mực vì chính mình tiến hành tạo thế tuyên truyền vẫn rất có hiệu quả. Liền liền nhàn vân dã hạc mắt ưng Mihawk đều biết mình đại danh. Lúc này, Lawyer cười nói. Không dám nhận, không dám nhận. Ở thế giới mạnh nhất kiếm sĩ trước mặt, ta điểm ấy danh khí tính là gì đại danh đỉnh đỉnh. Mihawk tiên sinh thật sự là cất nhắc ta. Hoa hoa kiệu tử người người nhắc. Cho dù mắt ưng không ăn mông ngựa một bộ này, nhưng đối mặt Lawyer lộ ra rõ ràng như thế thiện ý. Hắn cũng không hứng thú tiếp tục hùng hổ dọa người. Kết quả là, thuyền nhỏ tiếp tục đi tới. Tình huống này nhìn Lawyer sửng sốt một chút. người này thế nào không theo phương pháp ra bài a? Không phải hẳn là ngươi ủng hộ một câu ta nâng ngươi một câu? Mọi người hòa hòa khí khí đem lời trò chuyện mở sao? Vì sao ngươi cái này liền trực tiếp đi đâu? Thế là lawyer hét lớn một tiếng. Vạn đem phía sau trường đao rút ra. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không phải muốn cùng mắt ưng tỉ thí một chút kiếm thuật. Này không gọi muốn chết, gọi là chịu chết. Xin chờ một chút, ta muốn hỏi ngươi về cây đao này sự tình. Tại lawyer đem trường đao từ quấn lấy vải vóc bên trong rút ra trong tích tắc. Mắt ưng đôi kia như ưng đồng dạng con mắt khó được trước mặt người khác đóng lại tới. Đồng thời, hắn kéo lên một cái tử hồng sắc áo khoác vạt áo. Cản ở trước mặt mình, thật giống như, tại tránh cho thứ gì chói mắt một dạng. Chỉ bất quá tại lawyer thị giác bên trong, mắt ưng cái này một liên xuyến động tác nhìn qua liền có chút buồn cười. Rõ ràng chu vi đều là tối tăm một mảnh, 5 mét có hơn liền thấy không rõ đồ vật, mà cách xa mười mấy mét, mắt ưng lại là náp ngăn tại chính mình con mắt trước. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên mắt ưng động tác, lawyer khóe miệng kéo ra mỉm cười. Xem ra, Mihawk tiên sinh quả nhiên nhận biết cái này đem vũ khí. Thật không hổ là đệ nhất thế giới đại kiếm hào a. Ước chừng qua vài giây đồng hồ, tựa hồ cũng không có bị lóe mù mắt. Mihawk buông ra vạt áo, lẳng lặng nhìn về phía lawyer trường đao trong tay. Cái này cùng ta có phải hay không đệ nhất thế giới đại kiếm hào cũng không thể có quan hệ gì. Chỉ là gia sư lúc còn sống một mực đang tìm cái này đem vũ khí. Cho nên ta cũng đối với nó có nghe thấy a, nhà. Sư, song song song, muốn tử muốn tử muốn chết. Nhìn qua, chính mình tự hồ bắt hắn cho dẫn lửa a. Hiện tại lawyer có thể không có lòng tin tại mắt ưng loại này cường nhân. Còn là công kích lực cường đại kiếm sĩ trong tay trốn được thăng thiên. Như vậy vấn đề đến, không cẩn thận đem đệ nhất thế giới đại kiếm hào dẫn lửa. Nên như thế nào đào mệnh? Tốt nhất bổ sung đồ văn giải đáp. Giảng thật, online các loại, rất cấp bách. 89 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,